Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1788, lần này đi Hồng Hoang. Hậu thổ sắc mặt rất khó coi, nàng đi vào trong nhà hàng, điểm một vò rượu, không sai, liền vẻn vẹn chỉ chọn một vò rượu, phối hợp ngồi tại trong nhà hàng, tự rót tự uống, vẻ u sầu tràn đầy. Trong nhà hàng khí thế ngất trời, bên ngoài hắc ám liêu lý, thì là từ lãng cổ hầu tước qua chủ đạo. Bộ phương đều sẽ sớm một buổi tối, đem ngày thứ hai cần thiết bố trí hắc ám liêu lý chuẩn bị kỹ càng. Giao cho lãng cổ hầu tước, chuẩn bị ngày thứ hai khiêu chiến. Chỉ cần có ai có thể khiêu chiến thành công, liền có thể thu hoạch được đến từ trong nhà hàng có được hỗn độn khí mỹ thực. Đáng tiếc, cho đến tận này, cũng không từng có người khiêu chiến thành công. Bộ phương lau làm trong tay giọt nước, từ trong nhà hàng đi tới. Hậu thổ nhìn thấy bộ phương, vẫy tay, bộ phương kéo ra cái ghế, ngồi tại đối diện nàng. Làm sao? Bộ phương nghi hoặc nhìn lấy hậu thổ. Đối với vị này đến từ hồng hoang vũ trụ nguyền rủa thiên nữ, bộ phương thái độ cũng khá nghiêm ngặt nói đến. Hậu thổ cùng bộ phương xem như đồng hương, địa cầu hẳn là cũng xem như hồng hoang vũ trụ tổ tinh. Hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma chiến tranh vũ trụ ngươi hẳn phải biết đi. Chấm ngoặc kép, hậu thổ nói. Bộ phương gật gật đầu. Lúc trước, hậu thổ cùng A Hồn cạnh tranh hư vô thành người thừa kế vị trí. Vì không phải liền là chủ đạo chiến tranh kết quả A. Tình huống không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, hậu thổ nói. Chào mày, vạn phần nghiêm túc. Hồn thần khôi phục, đối với hồn ma vũ trụ sĩ khí ảnh hưởng rất lớn. Ban đầu còn có thể rằng có chiến cục. Hiện tại hồng hoang vũ trụ đã bắt đầu tan tác. Hậu thổ nói, bộ phương sững sờ thần. Hồng hoang lão đại nhiều như vậy, chẳng lẽ đánh không lại hồn ma? Đối với hồng hoang vũ trụ, bộ phương hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá cũng biết, hồng hoang vũ trụ, đại đạo thánh nhân, hỗn độn thánh nhân số lượng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Hồng hoang tình huống có chút phức tạp. Lời lão đại đều ngủ say. Hậu thổ thở dài một hơi. Không phải chỉ có hồn thần, nguyền rủa nữ vương các loại rơi vào trạng thái ngủ say. Rất nhiều đại nhân vật, kỳ thực đều tại an nghỉ. Đối với chiến đấu ảnh hưởng, cũng không lớn. Mà hồn thần thức tỉnh, chiến cục tất nhiên bị cải biến. Ban đầu ta coi là kế thừa hư vô thành vương tọa. Có thể mượn nhờ hư vô thành thế lực, đến đánh hồn ma vũ trụ. Hiện tại xem ra, ngược lại là có chút si vọng. Hậu thổ uống một hớp rượu. Mày nhíu lại lấy, bộ phương trầm mặc. Những bí ẩn này hắn còn thật không biết. Mà lại, ngươi hẳn là cũng có đoán trước đi. Hậu thổ ánh mắt nhìn về phía bộ phương. Bộ phương sững sờ, đoán trước cái gì? Người ngược lại là nói rõ ràng a. Hỗn độn vũ trụ trấn áp là một cánh tay. Chấm ngoặc kép, hư vô thành trấn áp là nửa người dưới. Chấm ngoặc kép, nửa người trên thân thể đã tụ tập tại hồn ma vũ trụ. Còn có cái đầu cùng cánh tay ở đâu? Hậu thổ nói, lời nói vừa ra, bộ phương sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hậu thổ ý tứ rất rõ ràng. Hồn thần bây giờ mục tiêu là này còn thừa đầu cùng cánh tay. Hoặc là nói, hồn ma vũ trụ mục tiêu là hai thứ này. Gom góp về sau, liền có thể triệu hoán hồn thần. Vô diện nam nhân sở dĩ phải xuất hiện, cũng là bởi vì luân hồi thiên thần này ngốc thiếu tướng hồn thần thủ cánh tay đưa đến hồn ma vũ trụ. Nếu không, lúc trước tại hư vô thành, cường đại nhất hồn chủ sao lại tùy tiện vượt qua vũ trụ tới cứu hắn. Bộ phương muốn đến nơi này, nhất thời cảm giác được đau cả đầu. Không sai, dựa theo ta đoán trước, hồn thần đầu cùng cánh tay, hẳn là liền trấn áp tại hồng hoang vũ trụ. Chấm ngoặc kép, hậu thổ thở ra một hơi, nghiêm túc vạn phần. Bộ phương trầm ngâm, rót một ly tửu, uống một ngụm, tin tức này có chút rung động. Hắn cần cọ chén rượu, an ủi một chút, ta về trước hồng hoang vũ trụ. Người chủ nghệ, đối hồn ma áp chế tác dụng rất mạnh. Ta hy vọng ngươi có thể tới hồng hoang vũ trụ hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, hậu thổ nói. Đương nhiên, cũng không bắt buộc, người nếu là không muốn tới, cũng không sao, chấm ngoặc kép, bất quá, nếu là hồng hoang thất thủ, hồn thần nhục thể tề tụ, người cũng trốn không, hồn thần giết người quyết tâm, quá mạnh, hậu thổ đứng người lên, tính tiền, chính là rời đi, sắc mặt nàng không bình thường nghiêm túc, dù sao, chuyện quá khẩn cấp, bộ phương ngồi tại trên ghế ngồi không hề động, hậu thổ đứng dậy, trực tiếp chính là rời đi quán ăn. Mộng Yểm công tước thân hình ở ngoài cửa lóe lên một cái rồi biến mất. Không hề nghi ngờ, nàng cũng đi theo hậu thổ tiến về hồng hoang vũ trụ. Hư vô thành rời đi nhất tôn công tước, đối với chỉnh thể thực lực khẳng định là có ảnh hưởng. Bất quá, bây giờ hư vô thành, xem như ngắn ngủi an toàn. Dù sao hồn thần nửa người dưới đã bị lấy đi. Bởi vậy, tiến về trợ giúp hồng hoang vũ trụ ngược lại cũng không sao. Bộ phương muốn hồi lâu, đứng dậy đến trong nhà hàng, tiếp tục nấu nướng cùng buôn bán. Rất nhanh, sắc trời dần dần ảm đạm, bộ phương kết thúc buôn bán. Tuy nhiên bây giờ hắn đã không cần buôn bán giá trị đến đột phá tu vi. Hắn tu vi đột phá, nhất định phải tìm thời cơ, hoàn thành đạt được hệ thống tán thành món ăn, mới có thể thăng cấp. Bởi vậy, bộ phương đột phá, khó mà nói. Có thể nói xa xa khó vời đều không đủ. Dù sao, hệ thống hiện tại là dựa theo chủ thần yêu cầu, tới yêu cầu bộ phương, ngộ đạo thụ dưới, cẩu ra ăn sườn xào chua ngọt, mặt mũi tràn đầy đều là túy chấp, nhưng là hắn lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại, đắc ý liếm láp bát, người muốn đi hồng hoang vũ trụ. Cẩu ra liếm láp bát, mí mắt vừa nhấc, hỏi thăm bộ phương. Bộ phương không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Nói thật, hồng hoang vũ trụ cũng không phải đất lành. Hồn thần bây giờ mục đích cũng là hồng hoang vũ trụ. Ngươi còn hướng chỗ nào đụng, không phải là tìm chết sao? Biết rõ chỗ ấy nguy hiểm, ngươi còn muốn đi. Thế nhưng là, nếu để cho hồn thần gom góp thân thể, tránh chỗ nào đều không dùng. Bộ phương nói. Hồn thần loại kia tầng thứ, trong một ý niệm, có thể vượt ngang rất nhiều vũ trụ, căn không chỗ ẩn núp, qua cũng là chết, không đi cũng là chết, thật là rất khó lựa chọn a. Minh Vương nhĩ cắp xoa xoa sợi tóc, đem chính mình trên trán tóc mái sau này phát phát, bỗng nhiên, người a con mắt lộc cộc nhất truyền, hắn hướng phía tiểu hồ cùng tiểu tôm ngoác, hai cái tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm, trên bàn cơm. Tiểu hồ nằm sấp ở bên trái, tiểu tôm nằm sấp ở bên phải, tiểu hồ chớp mắt to, một mặt mộng bức, tiểu tôm bình tĩnh phun phao phao. Về sau, Minh Vương nhĩ cắp tại hai cái tiểu gia hỏa trung gian dựng thẳng một cây lạt điều. Như vậy đi, liền để thiên ý đến quyết định, phải chăng qua hồng hoang vũ trụ, lạt điều đảo hướng tiểu hồ, vậy liền không đi, đảo hướng tiểu tôm, vậy liền qua hồng hoang ra một chút. Thế nào, người a mặt mũi tràn đầy tinh quang lấp lóe, bộ phương khóe miệng giật một cái, như thế tùy ý a, cẩu ra ngáp một cái, ra hiệu, các ngươi chơi, về sau, liền ghé vào ngộ đạo thụ hạ nằm ngáy o o đứng lên. Hiển nhiên đối với cái này nhàm chán sự tình, không có hứng thú, được, bộ phương ngẫm lại, thế mà không làm được lựa chọn. Vậy liền theo ngươi a này đậu bỉ biện pháp đi. Ngươi a khóe miệng một phát, lộ ra miệng đầy tinh sáng hàm răng. Tiểu loli tiểu chú ở phía xa xem chừng lấy. Tiểu buồn bã ban đầu là theo chân tiểu u. Bất quá, bây giờ tiểu u kế thừa vương tọa, có được chính mình vương cung. Tiểu buồn bã làm theo là phụ trách quản lý vương cung qua. Đối với hai người ấu trĩ hành vi, tiểu chú biểu thị cười nhạo. Đều bao lớn người, còn chơi loại này ấu trĩ trò xiếc. Người à nắm vuốt lạt điều, nắm vuốt lạt điều đỉnh đầu, khiến cho lạt điều đứng lặng tại cái bàn trung gian. Tiểu hồ cái đuôi lắc lư, tiểu tôm phao phao vỡ nát, bắt đầu quyết định vận mệnh thời khắc. Người à nói, thanh âm bên trong tản ra một cỗ có lưu lo lắng thâm thúy. Về sau, nhẹ buông tay, trong nhà hàng tất cả mọi người tinh thần đều là run lên, hô hấp trì trệ. Bộ phương, người a, còn có nói không có hứng thú cầu gia cùng tiểu chú. Đều là ngạnh trưởng cổ, nhìn chằm chằm này Lạt Điều. Lạt Điều lung la lung lay. Cuối cùng, tại mọi người hô hấp căng cứng trong, không nhúc nhích, liền phảng phất nhất trụ kình thiên. Đứng thẳng tắp, Minh Vương Nhĩ Cáp sắc mặt cứng đờ. Cái này thần mẹ nó Lạt Điều. Cố ý đọ sức chú ý độ A. Ngược lại A. Người mẹ nó ngược lại là ngược lại A. Đột nhiên, tiểu tôm trong miệng thốt ra một cái phao phao. Phao phao nở lớn đến cực hạn. Về sau, phốc một tiếng, băng liệt, một cỗ khí lưu quét mà qua. Này rung động run rẩy Lạt Điều. Trực tiếp ngã xuống, sạch một tiếng, trực chỉ tiểu tôm, rơi vào tiểu tôm trước mặt. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tròn chuyển động một cái. Về sau hé miệng, một thanh đem này Lạt Điều cho cắn. Đậu phộng, ngươi cái này tôm tích thế mà ăn vụng. Nhanh buông ra Vương Lạt Điều. Ngươi a mặt tối sầm. Lạt Điều đảo hướng tiểu tôm. Bộ phương lông mày nhướn lên. Ý tứ này, cũng là qua hồng hoang vũ trụ ra một chút. Xem ra ý tứ, rất rõ ràng a. Minh Vương Nhĩ Cáp rát lấy Lạt Điều. Trên dưới vung vẩy lấy. Tiểu tôm cắn Lạt Điều không hé miệng. Mặc cho hắn như thế nào vung, đều không lay được. Cái này tôm tích, là da thật. Bộ phương nếu có điều hệ. Tiểu chú nhếch miệng cười to. Đang cười ngươi a đần độn. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy bộ phương này như có điều suy nghĩ bộ dáng. Không khỏi sững sờ. Ngươi sẽ không thật đánh tính toán qua hồng hoang vũ trụ a. Đi tìm chết a. Hồn thần nếu như dung hợp từ hư vô thành thu hoạch được nửa người dưới. Thực lực tuyệt đối so với trước vô diện nam nhân càng mạnh. Người đi chỉ có thể đi chịu chết. Lần này, nhưng không có nguyền rủa nữ vương trận pháp bảo hộ ngươi. Tiểu chú đạo, bộ phương cũng rõ ràng điểm này. Đi thôi, chấm ngoặc kép, ghé vào ngộ đạo thụ hạ cầu ra. Ngáp một cái, bất quá, qua trước. Có thể hay không đem tương lai 100 năm sườn xào chua ngọt đều cho cẩu gia ta sửa lại. Bộ phương trợn mắt chừng một cái. Cẩu gia ta cùng ngươi a không thể cùng ngươi qua. Tiểu hồ cũng không được. Chúng ta đến về hỗn độn vũ trụ. Vạn nhất hồn ma tiến công hỗn độn vũ trụ. Không có chúng ta. Hỗn độn vũ trụ nhất định luân hãm. Cẩu gia đứng lên. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Đi vào bộ phương trước mặt. Linh lung tay chó giơ lên, tại bộ phương trên đùi vỗ vỗ, bảo trọng a, bộ phương tiểu tử, cẩu gia đề nghị, ngươi hiểu biết một chút, bộ phương khóe miệng giật một cái, đây thật là không có chút nào nhìn tốt chính mình a. Bất quá, cũng xác thực, hắn bất quá đại đạo thánh nhân, đừng nói hồn thần, liền xem như cường đại nhất hồn chủ, đều có thể bắt hắn cho chụp chết, bây giờ cẩu gia cùng ngươi a. Cũng không thể giống như trước một dạng cứu hắn. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bất quá, còn tốt, hắn có tiểu bạch, ta cũng không thể qua. Ta phải lưu tại hư vô thành. Thủ hộ tiểu u, chấm ngoặc kép, tiểu chú nói một câu. Nàng là nữ vương ý chí phân thể. Thời khắc trọng yếu, có thể hóa thân nữ vương. Có thể hóa hiểu biết nguy cơ. Cho nên nàng nhất định phải lưu lại. Bộ phương gật gật đầu, trong lòng cũng là có quyết đoán, lần này tiến về hồng hoang, chỉ mang theo tiểu bạch cùng tiểu tôm, có lẽ, lần này tiến về hồng hoang, thật sự là một lần đại nạn, nhưng là, hắn cảm thấy nhất định phải đi một lần, không chỉ là bởi vì hắn cùng hồng hoang sâu xa, cũng bởi vì, hắn cần tìm kiếm đột phá tu vi khát vọng, mà lại, trong nội tâm không khỏi có một loại thanh âm. Nhượng hắn tiến về hồng hoang vũ trụ, có lẽ, hội ở nơi đó có thu hoạch gì đâu. Dù cho, bây giờ tại hồng hoang vũ trụ, hồn ma nhóm đã sớm tại nhìn chằm chằm chờ đợi hắn. Nhưng là, bộ phương giống như là hội sợ người A. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Tay cầm đao, đỉnh đầu nồi, chân đạp bếp lò, thực sự hỏa mà đi. Lần này đi hồng hoang. Tất nhiên làm nó cái long trời lỡ đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.